lật bàn rồi. Ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khoảng lặng ngắn, các bình luận trong phòng chat lại bắt đầu sôi nổi. Tôi thấy cô ấy nói đúng đấy, mọi người còn nhớ ông bố áo mưa và bác sĩ An không? Họ đều là nạn nhân của bạo lực mạng, thậm chí đã mất mạng. Xin lỗi, tôi xin lỗi về những lời nói trước đây của mình. Mấy người bên trên tỏ vẻ thánh thiện làm gì? Chúng ta có nói sai đâu. Con tiện nhân dư này đúng là không biết xấu hổ mà. Loại cặn bã của làng giải trí, C, H, E, T cũng đáng. Người bên trên ăn gì mà miệng thối thế? Nói năng kiểu này không sợ tích nghiệp à? Đừng có ngu ngốc nữa. Đây toàn là kịch bản thôi. Bị cô ta lừa rồi. Ai mà lại nhảy lầu ầm ĩ như thế? Không phải là tìm một góc khuất không ai biết mà nhảy sao? Dù sao đi nữa, tôi thấy Dư Vãn thật đáng thương. Cô ấy phải chịu đựng cú sốc lớn như thế nào mới thực sự nhảy lầu chứ? Lỡ mà C, H, E, T thật thì sao? Tôi là bác sĩ tâm lý. Tôi thấy trạng thái tinh thần của Dư Vãn hiện tại rất bất ổn. Vừa khóc vừa cười như thế rất giống triệu chứng điển hình của rối loạn lưỡng cực. Khuyên nên đến khoa tâm thần của bệnh viện SS để khám. Dư Vãn không hề biết rằng cô đã trở nên nổi tiếng. Trước khi bác sĩ và lính cứu hỏa đến, cô đã lén trốn đi, ra khỏi bệnh viện bằng cửa sau và trở về căn hộ thuê của mình. Còn trên mạng, sự kiện livestream nhảy lầu của cô vẫn tiếp tục lan rộng. Nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng ca ngợi hành động của cô là nghệ thuật biểu diễn, một cú đờ, em mạnh mẽ và nạn bạo lực mạng. Đài truyền hình Trung ương cũng ngay lập tức đưa tin về vụ việc này, kêu gọi công chúng phản đối bạo lực mạng và nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người. Lúc này, Dư Vãn đã ngủ say trên giường, hoàn toàn không biết rằng hành động của mình đã gây nên cơn địa chấn lớn đến thế nào ở bên ngoài. Không biết đã ngủ bao lâu, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Ban đầu định tắt máy luôn, nhưng khi thấy cuộc gọi từ gia đình, cô vẫn quyết định nghe. Mẹ, cô vừa mới thốt ra một từ thì bên kia, mẹ cô, Lưu Tố Phân, đã mắng xối xả vào mặt. Sao tôi lại nuôi phải cái thứ không biết xấu hổ, hạ tiện như mày, mấy cái việc xấu xa mày làm đã lan khắp làng rồi, cả nhà mình vì mày mà không dám ngẩng đầu lên. Anh mày sắp cưới vợ, giờ nhà gái cũng biết chuyện này, bảo là nếu không thêm 5 vạn tệ tiền sinh lễ thì sẽ hủy hôn. Dư Vãn nhíu chặt mày, xoa xoa hốc mắt đang đau nhức, cố gắng yếu ớt giải thích. Mẹ, đừng nghe người ta nói bậy, con không có. Nhưng Lưu Tố Phân hoàn toàn không nghe, giọng bà ngày càng gay gắt, hung hăng hơn. Đừng có nói mấy chuyện vớ vẩn đó với tao, chuyện này đều là do mày gây ra, 5 vạn tệ đó mày phải đưa ra. Con không có tiền, giọng Dư Vãn trở nên lạnh lùng hơn, trái tim cô như ngâm trong nước đá. Không có thì đi vay, 5 vạn một xu cũng không thiếu. Không thì đừng nhận tao là mẹ nữa, tao cũng không có đứa con gái mặt dày như mày. Được thôi, vậy mẹ cứ sống với con trai yêu quý của mẹ đi. Không có tiền sinh lễ mà còn đòi cưới vợ, tốt nhất là ở vậy làm trai tân cả đời đi. Lưu Tố Phân bị thái độ của cô chọc giận, lại bắt đầu mắng nhiếc dữ dội hơn. Phỉ nhổ mày, đồ con hư đốn, sao tao lại sinh ra cái thứ vô lương tâm như mày? Mày dám rủa anh mày? Dư Vãn không chút nể nang đáp trả. Đúng, tôi rủa đấy. Tôi còn rủa cả nhà họ Dư các người đoạn từ tuyệt tôn, đời này kiếp này không sinh nổi con trai, mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tố Phân bị nghẹn đến gần như ngất đi, cơn giận dữ càng bộc phát dữ dội hơn. Mày là thứ xúc sinh, tao sẽ đi tìm giới truyền thông, để tất cả biết mày là đứa bất hiếu, không có nhân tính, mẹ cứ đi đi. Dư Vãn cười lạnh, mẹ tưởng như thế là có thể dùng đạo đức để trói buộc con sao? Con nói cho mẹ biết, chỉ cần con không còn đạo đức, thì chẳng ai có thể trói buộc được con. Đến lúc đó, con sẽ lôi hết những việc mẹ đã làm bấy lâu nay ra ánh sáng, để xem cư dân mạng chửi ai cho biết. Nói xong, Dư Vãn lập tức cúp máy, rồi chặn luôn tất cả số của gia đình. Đối với người mẹ sinh học này, cô không còn chút kỳ vọng nào nữa. Những hình ảnh về cuộc đời ngắn ngủi hơn 20 năm của cô lướt qua tâm trí. Cô sinh ra trong một ngôi làng hẻo lánh không có đường đi, từ nhỏ gia đình đã trọng nam khinh nữ. Từ khi biết chuyện, cha mẹ đã dạy cô rằng phải nhường nhịn em trai, sau này kiếm tiền cũng phải để cho em tiêu. Tuổi trẻ non nớt, cô từng ngây thơ nghĩ rằng tất cả các gia đình đều như vậy, cho đến khi cô đỗ đại học và đến một thành phố ven biển phát triển, cô mới nhận ra không phải như thế. Xung quanh cô có những cô gái con một, được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, hưởng trọn tình yêu thương của bố mẹ. Cô cũng khao khát được yêu thương, không muốn chỉ là công cụ kiếm tiền cho cha mẹ. Cô đã thử phản kháng, không gửi tiền về nhà nữa, nhưng đổi lại là những lời chửi rủa và ép buộc vô tận từ bố mẹ. Thậm chí họ còn đến trường làm loạn, khiến cô buộc phải nghỉ học. Cô chưa bao giờ cảm nhận được sự yêu thương từ cha mẹ, thậm chí cũng chẳng biết cảm giác được yêu là thế nào. Thật đáng buồn, cô sắp C, H, E, T rồi, mà lại chẳng thể tìm nổi một kỷ niệm vui vẻ. Cuộc đời ngắn ngủi hơn 20 năm qua, chưa từng có một ý nghĩa nào thuộc về sự tồn tại của chính mình. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, tự cười chế giễu bản thân. Cuộc đời người khác là lúc lên lúc xuống, còn cuộc đời cô thì là xuống, xuống mãi, thật không hiểu sao mình lại xui xẻo đến thế. Đang suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Dư Vãn, cô có ở trong đó không? Mau mở cửa. Dư Vãn nghe ra là Đồng Khiết, chẳng thèm để ý. Tôi mang cơm niêu của nhà hàng Triển Ký đến cho cô đây. Mau mở cửa đi, nghe thấy từ cơm niêu, mũi cô khẽ động đẩy, dường như thực sự có mùi thơm của cơm. Lúc này cô mới từ từ đứng dậy, lững thững ra mở cửa. Bên ngoài, Đồng Khiết cầm một túi đồ ăn ngoài được đóng gói tinh xảo, trên mặt gượng gạo nặn ra một nụ cười lấy lòng. Dư Vãn không nói một lời, cầm lấy túi từ tay cô ta, quay người trở về phòng. Nụ cười trên mặt Đồng Khiết cứng lại, đành ấm ức theo cô vào trong. Dư Vãn mở túi ra bắt đầu ăn cơm, cô biết cơm niêu của nhà hàng này, một suất hơn 200 tệ, dùng niêu đất được ủ kỹ qua nhiều năm, hương vị rất ngon. Đồng Khiết chịu bỏ tiền mua cơm đắt thế này cho cô, chắc chắn là có chuyện muốn nhờ vả. Trong lòng cô cười lạnh, chờ đối phương lộ đuôi cáo. Quả nhiên, đợi đến khi Dư Vãn ăn cơm xong, Đồng Khiết liền cẩn thận mở miệng. Vãn Vãn à, lần này chúng ta thật sự nổi tiếng rồi. Buổi livestream hôm qua của cô, tăng hơn mười mấy vạn người theo dõi. Hot search cũng bùng nổ. Công ty nhận được không ít hợp đồng quảng cáo và lời mời đóng phim. Giá cả cũng không hề thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng công ty đã tính toán cho kế hoạch phát triển sự nghiệp của cô. Quyết định nhân lúc độ hot đang lên, cho cô tham gia một chương trình tạp kỹ. Chính là chương trình Tín Hiệu Tình Yêu rất hot dạo gần đây. Tổ chương trình đã quyết định sớm khởi động mùa thứ hai, cô chuẩn bị đi, ngày mai là phải ghi hình rồi. Dư Vãn vừa xúc cơm vừa nói mập mờ, không thèm ngẩng đầu. Muốn tôi tham gia chương trình cũng được, tiền cát C 5 triệu, thiếu một xu tôi cũng không làm. Kết thúc chương trình này, nếu công ty không ký lại hợp đồng với tôi sẽ giải ước. Nụ cười trên mặt Đồng Khiết lập tức cứng đờ, lông mày dựng ngược, cô ta chỉ tay vào Dư Vãn rồi mắng xối xả. Mày vì tiền mà phát điên rồi hả? Không có công ty giúp đỡ, mày là cái thá gì, đừng có không biết điều. Công ty có cả trăm cách để khiến mày không sống nổi trong cái giới này. Cách chương